Chương 839, cờ giờ cờ tờ bảng xếp hạng. Bất quá, Phàm Ngôi Sao lúc này đây chỉ là một người, hắn lao bà chúng ta Lưu Tinh chị dâu Đoạn Ngôi Sao cũng không có xuất hiện. Khi ta đi tới Phàm Ngôi Sao trước mặt thời điểm, Phàm Ngôi Sao đã đưa ra tay phải, cùng ta trọng trọng kích trường. Sau đó, Lao Ca càng là hưng phấn ôm ta một cái, hảo tiểu tử, lúc này đây làm tốt lắm, ta cười một cái nói, đều là các đồng đội ra sức, bằng không ta cũng lấy không được vô địch. Ha ha, xú tiểu tử còn đỉnh kiêm tốn, có thể cùng mấy năm trước không giống nhau. Khi đó ta Mao Hải tử đây ta cười hỏi, Lưu Tinh chị dâu tại sao không có tới há, nàng ở Thiên Tân đây, lúc này đây lúc đầu tổ ủy hội bên này mời nàng kia mà, nhưng là nàng đã mang thai 8 tháng, sinh sản kỳ sắp tới, cho nên ta không có để cho nàng qua đây bên này. Bất quá mà, Ngôi Sao cút, chờ đến Thiên Tân, phải đưa cho nàng xem nhìn ngươi, bằng không nàng cây đậu cổ vợ đậu ta có thể không quản được. Ha ha, cái này nhất định. Lần nữa lần, Ngôi Sao cút, chính là lấy Lưu Tinh chị dâu tên đặt tên, vị này Úc tịch người Hoa, năm đó ở tín ngưỡng chung là Úc Châu khu nhân vật thủ lĩnh, vì Úc Châu giả thuyết sản nghiệp phát triển làm ra cống hiến rất lớn, đồng thời, thời kỳ đó, của nàng duy gia quân đoàn hòa gia thiên hạ cũng là mật thiết nhất minh hiếu. Phàm Ngôi Sao nói, chẳng những là nàng, lúc này đây liền Liên Vân Thiên, A Thần bọn họ đều tới Trung Quốc, đến khi chúng ta về nước, Khánh Công Yến được ở Bắc Kinh mở, bởi vì các ngươi sau khi trở về trạm thứ nhất không phải trở về Thiên Tân, mà là muốn ở Bắc Kinh tham gia một cái hoạt động. Hít, là hoạt động thương nghiệp sao không phải, lần này là quan phương hoạt động, phàm là ở tín ngưỡng, thanh chiến chung đối với tung cửa giả thuyết sản nghiệp bắt đầu quá chính diện thôi động tác dụng đỉnh cấp người chơi, đều có tư cách tham gia hoạt động này đồng thời thu được quốc gia ban hành tiền lương giấy chứng nhận. Ta không khỏi sững sờ, tiền lương giấy chứng nhận ha ha, chuyện này, ta và ngươi nói qua, ngươi quên rồi sao, tiểu phi lúc này, Đinh Tông Lỗi từ đằng xa đã đi tới, Phàm Ngôi Sao cùng hắn nắm tay sau đó nói, Lao Đinh, những đứa trẻ này cho ngươi thêm phiền toái. Đinh Tông Lỗi cũng cực kỳ khách khí, không có việc gì, chớ cùng ta khách khí, ta phải đại biểu quốc gia cảm tạ những hài tử này, lúc này đây thực sự là cho tung cửa làm vẻ vang, một cái quán quân, một cái tên thứ ba, hơn nữa toàn bộ đều sát nhập vào trận chung kết giai đoạn vòng tháng 1 năm 16, khoáng cổ thức kim a ha ha, ngươi chính là khuyết đại như vậy, đúng, vấn đề cá nhân giải quyết rồi sao. Đinh Tông Lỗi nhất thời khuôn mặt sắc cám ếch, vật nhỏ, khó như vậy kham vấn đề ngươi đừng hỏi nữa. Năm nay, mới rút ra võ thuật làm cái đối tượng. Phàm Ngôi Sao cười ha ha, ha ha, Lao Đinh à, điểm này ngươi liền so với ta lạc hậu rất nhiều, ta đều đã có con trai, hiện tại Lao bà cho ta mang thai người thứ hai, chỉ lát nữa là phải sinh, ngươi lão tiểu tử này cần phải nỗ lực được rồi, ngươi cái này vật nhỏ cũng đừng bố trí ta, một hồi làm sao ý tứ, có dám hay không uống hai chén uống liền uống, sợ ngươi sao vậy được, bất quá đừng uống hơn nhiều. Mẹ kiếp, người lão già này thật không có ý tứ, chủ động khiêu khích nhưng không nghĩ uống nhiều rồi, không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào a, chúng ta những thứ này tiểu bằng hữu thấy hai mặt nhìn nhau, lòng nói hai cái lão nhân ra lại hòng gió. Buổi tối, chúng ta ngồi chung một chỗ thời điểm thật đúng là uống một điểm hồng rượu. Đinh Tông Lỗi đặc biệt cao hứng, đem chúng ta ngày mai ở Bắc Kinh hoạt động nói thẳng ra, ngày mai. Chúng ta sẽ tại 8 giờ đêm ở Bắc Kinh quốc triển khai trung tâm tham gia một cái tên gọi là quan phương hoạt động, cái nguyệt mặt chữ ý là sẽ vỡ trì nặt bài danh, mà thực tế ý là ở tín ngưỡng, thanh chiến hai cái này giả thuyết vong du chung làm ra cống hiến trọng đại siêu cấp ngoạn gia cống hiến bài danh. Cái bài danh này, không nhìn cái này ngoạn gia thao tác, trang bị cỡ nào ngưu can, chỉ nhìn đối với quốc gia cống hiến, điểm cống hiến càng cao, bài danh càng cao, hơn nữa. Lúc này đây được mời tham gia hoạt động lần này chỉ có chính là 22 danh người chơi, bọn họ sẽ được có tung cửa phát cải ủy lòng tin sản nghiệp bộ phận ban hành tiền lương giấy chứng nhận, về sau mỗi tháng chính phủ đều sẽ chiếu theo bọn họ bài danh, phát tương ứng tiền lương phụ. Đãi ngộ này, cùng quốc gia nhất cấp vận động viên đã không có khác biệt. Ăn cơm xong, chúng ta cũng thu thập xong bọc hành lý, 8 giờ đêm, chuyến đặc biệt đến đây đón người, trực tiếp đem chúng ta đưa đến kinh phổ Sở Sở Mít sân bay. Mà chúng ta cũng là tay không mà đến, thắng lợi trở về, Úc Châu đệ nhất quân đoàn, duy yêu quân đoàn trưởng Hạ Mở Lạc Hậu mang cùng với chính mình nhất ban huynh đệ cùng mình nam bằng hữu cùng dại khó sửa đổi tới bên này cho chúng ta tiến đưa, đại lượng Úc Châu người hái mộ đem chọn cái ngoài phi trường chặn lại chật như nêm tối, từng cái la lên tên của chúng ta, thậm chí có chút còn để lại lưu luyến chia tay nước mắt, loại này nước mắt là cực kỳ chân thành, nếu không nói, Úc Châu thật là một tốt địa phương, chí ít đối với tung cửa người chơi mà nói, là phong thủy bảo địa, nếu có thời gian, ta còn sẽ lui tới thưởng. Chúng ta chuyên cơ 9 giờ trung chính thư cờ cất cánh, dọc theo con đường này tất cả mọi người ở lẫn nhau chế rêu chơi đùa, có mấy người vô lương tên càng là cùng xinh đẹp tiếp viên hàng không chọc cười. Nhưng là đến rồi sau nửa đêm, bọn người kia đều khốn cực, từng cái tất cả đều ngủ như chết tới. Ta lại một lần nữa thành chân nhân gối đầu, một tả một hữu gối tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu. Bây giờ, quan hệ của chúng ta tuy là nhưng không rõ ràng, nhưng là chúng ta đều biết, ta không thể rời bỏ các nàng cũng không thể rời bỏ ta. Ta cũng có chút buồn ngủ, dọc theo con đường này vẫn đều là nửa ngủ nửa tỉnh. Sáng sớm ngày thứ tháng 2 năm 10 điểm, máy bay ở Bắc Kinh thủ đô sân bay rớt xuống, mới xuống phi cơ, lập tức lại bị tiên hạ bao vây, đi ra sân bay, trước mặt ngoại trừ nhiệt tình thủ đô nhân dân, cũng chỉ còn lại có các loại tiên hạ, tranh hoặc chữ viết, cực kỳ hiển nhiên, tổ quốc nhân dân nhiệt tình tuyệt đối không thua gì Úc Châu người hái mộ. Chúng ta thì tại một đường dưới sự hộ tống ở Bắc Kinh Triều Dương khu tỉnh Quy Thiên dưới đại tiểu điếm ngủ lại, Phàm Tinh Xích tiểu điếm bây giờ đã có được cấp thế giới tiêu chuẩn, cái này nằm sao nửa đẳng cấp tiểu điếm từ phục vụ đến ăn uống, dừng chân nguyên bộ phương tiện cũng không thua kém mẹ tổ gồn đùyền mày ở, hiệu tần các nước tế nổi danh tiểu điếm. Mà ban ngày chúng ta cũng không có rảnh rỗi lọ gìn, trước sau tham gia hai cái hội chiêu đãi ký giả, đang chiêu đãi trong buổi họp. Ta cũng nhìn được ám dạ quân đoàn thân ảnh, chỉ bất quá, bọn họ chỉ là phối hợp diễn, còn chân chính nhân vật chính, là ta, là Phi Phạm. Năm hát chiều nửa, ta khánh công yến ở tỉnh Quy Thiên xuống lầu một đại sảnh cử hành, lúc này đây, Phạm là sẽ vở chi na vào vòng top 8 tuyển thủ cùng với thân hữu đoàn đều được mời tham gia một lần này bữa tiệc, mặc dù ám dạ quân đoàn cùng ta có chút không hợp nhau, nhưng là ám dạ Bạch Dương còn là muốn cho Phạm ngôi sao mặt mũi. Cũng tham gia một lần này bữa tiệc. Mà ta thì mang theo kim quang lấp lánh ngôi sao cúp ngồi ở chủ khách tịch. Mà làm cho Phỉ Nhi lại một lần nữa kích động nhân vật lại xuất hiện. Cái này nhân loại chính là Ít Mở Đãng Thiên Ca. Lao tiểu tử này là một người tới được, thấy được Phỉ Nhi sau đó, không che giấu chút nào tình cảm của mình, đi tới liền đem mỹ nữ lao bản ôm vào trong lòng. Mà mỹ nữ lao bản cũng lộ ra khỏi khó được thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Một quyền không buông tha một quyền vỗ vào phía sau lưng của hắn bên trên, ca ca thúi, ta hận ngươi chết đi được, ngươi vì sao không đến Úc Châu Thiên ca kiệt kiệt cười nói, hắc hắc, gần nhất chuyên cần về công vụ hừ hừ, cũng biết kiếm cơ tuy là gắt gao ôm Phỉ Nhi, nhưng là Thiên ca cũng không có làm ra cái gì kích ác cử động, ta xem ở trong mắt, đối với hắn phi thường bội phục. Thiên ca như trước yêu Phỉ Nhi. Nhưng là hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lấy đối với Phỉ Nhi ra ra, tiểu thần hứa hẹn, đó chính là đang cáo biệt tín ngưỡng trong vòng 5 năm, tuyệt đối sẽ không cùng Phỉ Nhi cùng một chỗ, một mực năm nay 10 nguyệt một hảo, 5 năm kỳ hạn đầy ngày nào đó. Loại cảm giác này, kỳ thực cùng 5 năm tù có thời hạn là không có khác biệt, hơn nữa, thời gian 5 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, cũng để cho Phỉ Nhi hoàn thành từ tiểu cô nương đến nữ nhân thành thục chuyển biến, nhưng điều người khó tin là, hai người như cũ vẫn duy trì mối tình đầu thời điểm nhiệt độ, đáng quý. Phàm Tinh lão bà, chúng ta Lưu Tinh chị dâu cũng tới, nàng lúc này vóc người cũng chưa hoàn toàn biến đến dạng, chỉ là cái bụng lớn rất nhiều. Chứng kiến ta sau đó, đặc biệt thấy được trong tay ta ngôi sao cúp về sau, Lưu Tinh chị dâu hai mắt sáng lên, hướng về phía ta kiệt kiệt cười nói, tiểu tử, qua đây, để cho ta sờ sờ mặt của ta sắc cứng đỏ, chị dâu, ta sẽ ngượng ngùng. Phàm ngôi sao một cước đem ta đá bay, xú tiểu tử, mò ly đây, cũng không phải sờ ngươi, ngươi kích di chuyển thần mã Lưu Tinh từ trong tay của ta nhận lấy ngôi sao cút, phủ lại phủ, yêu thích không buông tay, ha ha, tiểu phi, cảm ơn ngươi có thể đem cái này cút vĩnh viễn lưu tại Trung Quốc. Ha ha, chị dâu, đây là chúng ta phải làm. Mà lúc này, thần thoại cùng Hồng Nhan cũng đã đi tới, đây đối với không đứng đắn đôi nhìn thấy ta sau đó. Chuyện thứ nhất chính là làm nhiều việc cùng lúc, nắm được ta tả hữu khuôn mặt. Ta lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt, thần ca, Hồng Nhan tỷ, các ngươi không mang theo người khi dễ như vậy. Thần thoại kiệt kiệt cười nói, tiểu hương à, người tuổi trẻ khuôn mặt nhỏ nhắn thật đúng là có đạn tình à, không giống ta mặt mo, da đều nhíu. Hồng Nhan cũng cười, ha ha ha, đúng a, ta cũng không khách khí, làm nhiều việc cùng lúc, nắm được hai người bọn họ khuôn mặt, hai cái lao giả kia. Nhìn ta cùng những thứ này các tiền bối không lớn không nhỏ, sau lưng một đám người đều vẻ mặt là hãn, phải biết, thần thoại cùng Hồng Nhan đều là tung cửa giả thuyết sản nghiệp cọc tiêu thức nhân vật, cư nhiên cùng ta lẫn nhau đùa giỡn lịch hiểm ác ôn cười nói, mẹ kiếp, thật không nghĩ tới à, phi ca mặt mũi của thì ra lớn như vậy, những thứ này lão nhân ra đều như thế mua của hắn sổ sách lạc làm nói, cái này dĩ nhiên, bọn họ năm đó có thể đều là chiến hữu à, cái kia quan hệ liền cùng chúng ta. Hiện tại tựa như, đều là đánh ra giao tình khó trách cho nên, có những thứ này lão nhân ra ở, bữa cơm này ta ăn tương đương sảng khoái. 7 giờ rưỡi đêm, gia yến kết thúc, chuyến đặc biệt đem chúng ta trực tiếp đưa đến Bắc Kinh quốc triển khai trung tâm. Mà giờ khắc này, quốc triển khai trung tâm bên ngoài đã là người đông nghìn nghịt, hai bên cảnh sát chống bạo động mở đường, rất mau đưa chúng ta đưa vào phòng khách chính. Lần thứ nhờ đại hội chính thức tổ chức, Thủy Châu Bình, Đinh Tông Lỗi đám người trước sau lên đài nói chuyện, Đinh Tông Lỗi cuối cùng nhấn diễn thuyết đài hồng sắc cấn phím, chỉ thấy phía sau hắn cao khoa học kỹ thuật màn hình điện tử bên trên một chuỗi ký tự phi động, mặt trên 22 cái hoạt bát tên xuất hiện ở trước mặt của mọi người.